Đồng nhân, Survival, chương 15, bữa ăn trước khi thám hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng màu tím kia là gì vậy Gen? Cậu đang làm cái gì đó? Không lâu, sau khi Gen triệu hồi Kai'Sa, tất nhiên, gây nên sự chú ý của Butterfly. Kai'Sa phiền cô lẫn trốn một chút được không? Hiện tại tôi chưa muốn cô lộ diện quá sớm. Gen nhìn Kai'Sa lên tiếng nói. Thì Kai'Sa nhìn Gen mỉm cười gật đầu. Không có vấn đề, trong nháy mắt Gen liền thấy vù một cái thì Kai'Sa đã ra khỏi tầm mắt của Gen. Vừa lúc Butterfly cũng ôm kiếm đi tới. Ồ, cậu vừa tắm xong sao? Butterfly tò mò nhìn xung quanh rồi nói tiếp. Cậu có thấy một chùm ánh sáng màu tím ở gần đây không? Mình vừa thấy nó vừa ở đây thì phải. Butterfly hỏi, không đâu chắc cậu nhìn nhầm rồi, mình ở đây tắm nãy giờ mà cũng không có thấy gì cả. Gen cười cười, làm bộ trấn định lên tiếng. Vậy sao, chắc mình thật nhìn nhầm rồi. Butterfly gãi đầu rồi nhìn Gen nói tiếp. Tắm xong rồi làm đồ ăn đi Gen, mình đói bụng rồi, mình làm liền. Gen thở dài một hơi rồi nói tiếp. Bây giờ trời sáng, mà bên ngoài cũng mát mẻ nữa, hay là chúng ta ăn ở ngoài đi. Gen cho một ý kiến. Miễn có ăn là được hì hì. Butterfly cười cười một cái. Vậy cậu chờ mình một tí. Gen lập tức đi tới cửa. Rồi vào trong căn nhà, vì trước khi đi Gen vẫn để lại cái bếp bên trong. Vừa đủ để nấu ăn, và Gen lập tức từ ba lô lấy ra những nguyên liệu nấu ăn. Lấy thịt băm nhuyễn, thêm gia vị hành, muối, một chút tiêu nhào liên tục. Rồi bóp nắn lại, ướp chừng khoảng 10 phút, Gen lấy miếng bột ra, nhào lên rồi bao lại miếng thịt. Khoảng không lâu, Gen đã làm ra được tầm 10 chiếc bánh nhân thịt. Lấy những chiếc bánh này cho vào khay rồi đưa vào lò với ngọn lửa vừa phải. Còn chờ tầm 10 phút thôi nhỉ, Gen cười cười, nhìn cái lò nướng đang cháy phừng phực. Trong lúc đó, Gen liền lấy rau củ và một cái nồi ra để bắt đầu nấu một ít canh rau củ. Hầu hết chất xơ là không được thiếu, thịt có thể không ăn, nhưng rau củ bắt buộc phải ăn. Đây là chất cần thiết dù sao rau củ giúp hệ tiêu hóa bản thân tốt hơn. Và từ từ, bắt đầu bốc ra mùi hương thơm của bánh. Rốt cuộc đã xong tuyệt, Gen cười cười, từ lò nướng lấy ra 10 chiếc bánh nhân thịt thơm ngon. Nướng kiểu này khá giống như nướng bánh bao, tuy nhiên vỏ ngoài là màu vàng nâu của bánh mì, có thể xem như một loại bánh pate xô, hương vị ăn vẫn rất vừa miệng thích hợp bữa sáng. Nhanh chóng, Gen liền đã hoàn thành được công việc của mình. Cầm 3 cái để dành cho Kai'Sa cất vào ba lô, Kai'Sa đã tiêu diệt được một nhóm xương binh LV-15. Thành công lên LV-2, triệu hoán sư nghề lên LV-2, năng lượng triệu hồi tối đa, 10, hở, Gen nghi hoặc một cái. Không cần phải bận tâm đâu triệu hoán sư, tôi chỉ đơn thuần là dọn dẹp một chút đấy mà. Lập tức Kai'Sa xuất hiện ở vị trí của Gen. Tất nhiên, cô đã sử dụng kỹ năng mà chỉ có tướng mới sở hữu. Rico, hay nói cách khác là biến về vị trí của triệu hoán sư để kịp thời bảo vệ. Về sau gọi tôi là Gen cũng được. À mà, đây là phần ăn của cô đây. Gen chuẩn bị cho Kai'Sa một mâm gồm 3 cái bánh nhân thịt cùng một chén canh đầy rau củ ở trong. Cầm 2 tay đưa cho Kai'Sa rồi nói, tuy không nhiều, nhưng vẫn là một phần tâm ý của tôi. Gen cười cười, dù sao chỉ cần là người mình thì Gen bao việc ăn uống. Cậu cũng không có để cho bọn họ chịu đói. Cảm ơn ngài, Gen. Kai'Sa cũng không có từ chối, mà dùng 2 tay cầm cái mâm đồ ăn này. Cô bê cái mâm qua ngồi một góc nhìn Gen mỉm cười nói. Được rồi, tôi biết tự kiếm ăn thưa ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần ngài quá mức lo lắng đâu, tuy là nó không là cái gì quá nhiều, nhưng ấm áp cô cũng cảm nhận được. Và trong lòng cảm thấy may mắn vì được một cậu triệu hoán sư tốt bụng như vậy triệu hồi ra. Chứ không phải những tên xem triệu hồi thú thành một công cụ. Bằng không cô cũng tự hủy khế ước mà rời đi thôi. Không ai ép buộc cô được, tất nhiên, không phải muốn hủy là hủy, cô cũng phải gánh vác một cái giá thật lớn đấy, chính là vĩnh viễn trở về trong bóng tối. Nếu như cô nguyện ý, để tránh tình trạng không công bằng khi người triệu hoán phí mất năng lượng. Tôi ra ngoài trước đây, mà chiến đấu nhớ chú ý an toàn. Gen liền cầm phần còn lại của mình, gồm 7 cái bánh và 2 chén canh đặt lên mâm rồi mang ra ngoài. Có đồ ăn rồi đây. Gen cười cười lên tiếng. Tuyệt quá, Butterfly vui vẻ, nhanh chóng xuất hiện, gương mặt có vẻ vô cùng chờ mong, khát vọng được ăn ngon. Đây là bánh mì trắng sao, nhìn cũng không tệ mấy nhỉ. Butterfly liền thử cắn một ngụm, vang lên từng tiếng rộp rộp giòn vô cùng. Nhân thịt bên trong chạm vào lưỡi của cô ấy cho cô ấy một hương vị ngon bùng nổ tại trong miệng. Ngon lắm, không hề so với hôm qua kém, đây là bánh gì vậy? Butterfly kinh ngạc ăn cái bánh này. Bánh nhân thịt giống với bánh bao, tuy nhiên mình ướp thịt như hôm qua, mà nướng thì bên ngoài rất giòn còn bên trong cũng ngon không kém. Lấy cái bánh gen đã nướng với nhiệt độ lửa thường cho chín nhân, rồi dùng nhiệt độ cao để làm cái vỏ ngoài giòn hơn. Ngon tuyệt nha, Butterfly vui vẻ cười cười, cắn một ngụm chính là hết 1/5 cái bánh. Đủ thấy gen làm cái bánh này là bao to, đủ để Butterfly ăn đến bể bụng. Mặc dù, vốn gen làm nhiều là để mang theo ăn. Thấy Butterfly ăn vui vẻ như thế, gen cũng tự mình ăn. Không biết Kaiosa cảm giác như thế nào về đồ ăn của mình nhỉ? Mà kệ đi, trong khi đó, Kaiosa ở trong nhà gỗ, đang cầm từng chiếc bánh đưa lên miệng nhai như sói đói vậy. Dồn cái bánh đầy miệng, rồi một ngụm nuốt xuống, sau đó sảng khoái mỉm cười. Thật là ngon, xem ra mình ban đầu hiểu lầm gen ấy cho mình một cái bánh bình thường rồi. Tiếp tục cắn một ngụm thật to, rồi cầm lên tô canh húp một cái. Đến rau cũng ngon đến mức này, thì thật tuyệt vời. Mặc dù cô ấy đến từ dị giới thế nhưng cô cũng có một tí đầu óc phán đoán đấy. Dù gen không phải là quý tộc giàu sang gì, nhưng đối với mình rất tốt như vậy đã làm cô vô cùng hạnh phúc rồi. Cô cũng có ước mong với bao nhiêu người thôi. Ăn xong, cô cảm thấy cả người mình ngập tràn năng lượng. Có lẽ mình nên xin gen cho mình đánh nhau một hồi mới được. Kaiosa cũng nhanh chóng xử lý sạch sẽ phần ăn của mình rồi mỉm cười, cách chương.